Bà Hà bấu lấy tay con trai hỏi. Con nói gì? Ý con là... Thôi thì mẹ cứ gả quách nó cho cái thằng Thảo rùa ấy đi ạ. Bụng cái Hiền càng ngày càng to ra. Nếu cứ để nó ẫy ra như vậy thì nhục lắm. Đằng nào cũng phải lấy chồng. Bản thân nó tự làm thì tự chịu. Sướng hay khổ là do nó. Nếu ở với nhau không hợp thì ly hôn. Lúc đó chỉ bị mang tiếng là bỏ chồng. Còn hơn là chịu tiếng chửa hoang mẹ à. Nhưng bố con vừa nằm xuống, làm sao mà cưới treo được, nhà mình đang có tang mà. Huấn, anh trai thứ hai của Hiền nói chen vào. Dễ mà mẹ. Gọi thằng đó đến, bảo nhà nó làm cái lễ rồi hai đứa dắt nhau ra ủy ban mà đăng ký. Sau đó nhà mình chỉ cần làm vài mâm giới thiệu với họ hàng cho đúng thủ tục thôi. Còn bên nhà nó làm thế nào thì mặc xác. Với con Hiền coi như mình hết trách nhiệm ạ. Hiền nghe anh trai nói vậy thì dãy nảy lên nói. Sao anh lại bắt em lấy cái gã ấy? Em không đồng ý đâu. Có chết em cũng không bao giờ lấy một thằng cặn bã giang hồ ấy làm chồng. Huấn tức mình quay sang nẹt em gái. Mày có im đi không? Mày không thấy cũng vì chuyện của mày mà bố đã phải mất mạng à? Hay mày muốn giết nốt mẹ nữa thì mới hả lòng? Nói trước, nhà này không chiếu phường chửa hoang đâu. Mày đừng có bàn lùi nữa. Sớm biết thế này thì đừng có cho nó đụng vào người. Giờ ẫnh bụng ra đấy còn to mồm với ai hả? Bà Hà mệt mỏi nói. Thôi tôi xin các anh các chị đừng sát muối vào lòng tôi nữa. Nhà này chưa đủ loạn hay sao mà các người còn đấu tố nhau thế hả? Hiền, mày nói đi. Tại sao mày không yêu nó, lại để cho nó làm bậy rồi giờ vác cây trống về nhà là sao? Mày trả lời mẹ đi. Hiền ấm ức khóc. Là con bị nó lừa mẹ ơi. Người con yêu không phải là anh ta, là người khác cơ. Nghe em gái nói đến đây thì lửa giận lại càng dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Huấn quát. Cầm ngay mồm đi con danh. Mày càng nói ra càng chứng tỏ mày là loại đàn bà lăng nhăng dễ dãi đấy. Thằng người yêu mà mày nói là thằng nào? Hay nó đã sớm biết chuyện nên ủ té quyền rồi phải không? Làm sao mà không biết cơ chứ? Ầm làng ầm xã lên cơ mà. Nó hãi quá chạy mất dép còn gì nữa. Mày cứ liệu thần hồn đấy. Rửa tai lên mà nghe tao nói đây này. Cho dù mày có đẹp như tiên như ngọc thì cũng chẳng có thằng điên nào chấp nhận lấy một đứa con gái đang yêu mình mà lại đi ngủ với thằng khác đâu. Mày tỉnh lại đi. Một là lấy thằng Thảo cho nó yên chuyện. Hai là xách quần áo ra khỏi cái nhà này ngay lập tức. Hiền quay sang ôm lấy mẹ van vỉ nói. Mẹ ơi, con xin mẹ. Xin mẹ đừng bắt con phải lấy anh ta. Cũng đừng đuổi con đi. Con sẽ không lấy ai cả. Con ở nhà với mẹ cả đời, mẹ nhé. Bà Hà đẩy con gái ra, nước mắt bà lăn dài nói. Con định làm cho mẹ đứt mạch máu mà chết phải không Hiền? Đời người đàn bà nhục nhất là mang tiếng chửa hoang đó con ơi. Mày bôi cho chát chấu vào mặt mẹ chưa đủ hay sao? Mà còn cứng đầu như vậy hả? Ôi giời đất ơi, tôi làm sao sống được hở rời? Hiền ôm lấy mẹ nhưng vẫn cả quyết. Mẹ cho con thêm thời gian nữa đi. Đợi mấy hôm nữa anh ấy về, con sẽ bảo anh ấy sang thưa chuyện với mẹ. Nó là thằng nào? Giời ơi, mày có im ngay đi không? Con giời giết kia. Nghe anh mày nói kìa, giờ tao còn sợ cho không thằng Thảo nó cũng chẳng thèm cưới nữa ấy. Đẹp mặt chửa. Người ta nói phúc bất chủng lai, họa vô đơn chí. Câu này thật đúng với Hiền. Từ hôm Lâm đi đến giờ đã nửa tháng rồi mà anh vẫn bặt vô âm tín. Mặc cho Hiền ngày ngóng đêm mong, anh đã đi đâu? Bao câu hỏi được cô đặt ra mà không có một lời giải đáp. Chiều nay vừa ở ngoài đồng về thì cô thấy người làng xôn xao cả lên. Nghe họ kháo nhau mà Hiền cảm tưởng đôi chân mình sắp khuỵu xuống. Ôi, các bà biết gì không? Cái thằng Lâm xỉ ke con bà Tâm Tồn chết rồi. Ngày đầu bị rơi xuống vực chết mất xác kia kìa. Tiếng bà May vừa cất lên thì bà Hảo lau chau hỏi. Ai bảo bà thế? Cái nhà anh Lâm ấy nhìn sáng sủa đẹp trai thế cơ mà. Sao nghe bà Tâm nói thằng Lâm vào miền Nam làm ăn rồi cơ mà. Khổ thân, chưa kịp vợ con gì đã chết rồi. Mà sao lại rơi xuống vực nhỉ? Bà Thân liền chen ngang. Ngày đầu đánh hàng đêm, chắc lại tránh công an với biên phòng đây mà. Hình như cái vực ấy sâu lắm, bên dưới là đầu nguồn sông Hồng thì phải. Chắc giờ cũng trôi ra biển rồi. Nhà ấy đã thuê người mò tìm cả chục ngày nay mà chẳng ăn thua. Giờ mới báo tin về nhà đấy. Bà Tâm bà ấy đang lăn đùng ngã ngửa ra kia kìa. Mình sang hỏi thăm tí đi. Trời ơi, Hiền đang nghe thấy cái gì thế này? Lẽ nào anh đã chết?

Nhưng đó đấy phải việc của mình, nên bố cóc cần quan tâm. Giờ mày gọi cho đại ca xem tập kết ở đâu đi. Thằng Ân liền rút điện thoại ra gọi. Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy nó gật đầu liên tục. Dạ, đại ca yên tâm. Bọn em sẽ đến điểm tập kết đúng giờ ạ. Dạ, em nghe lời đại ca mà, không có một cái đuôi nào bám theo đâu. Bố bảo chúng nó chả dám động đến hai thằng em. Nghe thêm vài câu nữa thì thằng này cúp máy và quay lại bảo thằng Lập. Đại ca nói điểm tập kết ở Z, giờ mình chạy thẳng đến đó. Đêm nay hàng sẽ được đưa sang bên kia ngay. Con hàng này còn gì nên sẽ được giá lắm. Nó lại xinh như người mẫu thế này thì đại ca quả này vớ bẫm. Tiếc quá, giá nó mất mẹ Trinh rồi thì kiểu gì bọn mình cũng phải chấm mút tí nhỉ. Vừa nói thằng Ân vừa rút từ trong túi chiếc điện thoại của Lan Thi mà nó vừa cướp được ra. Là một chiếc điện thoại iPhone 3 cũ đã được cài mật khẩu nên nó không mở được. Thằng Lập nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy thì quát. Mày điên à thằng Danh, ném ngay nó đi. Nó cài định vị thì mày rũ tù đấy. Móa, đi theo đại ca bao lâu mà vẫn còn ngu. Từ từ bố mày sẽ vứt, làm gì mà căng. Chiếc điện thoại của Lan Thi chợt đổ chuông, nhìn vào màn hình thấy hiện lên chữ Minh Vân, thì Lập liền nhếch mép cười nhẹ. Đoạn hắn nhìn sang lùm cây bên cạnh, hạ kính xe rồi ném mạnh chiếc điện thoại của Lan Thi vào đó. Chiếc xe vẫn lướt êm trên đường, chẳng một ai hay biết, trong xe có một cô gái đang gặp nguy hiểm, và Lan Thi vẫn đang ngủ ngon lành bởi bị ngấm một lượng thuốc mê lớn. Không biết Lan Thi đã ngủ như thế trong bao lâu, cho đến khi cô mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một không gian xa lạ, người đau ê ẩm, cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Cô ngồi bật dậy đưa tay ôm lấy đầu hốt hoảng nhớ lại sự việc. Trước mặt cô là một căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng không một bóng người. Lan Thi chạy nhanh đến phía cửa xoay nắm cửa nhưng phát hiện nó đã bị khóa ở bên ngoài. Cô đập mạnh tay vào cửa kêu lên. Có ai không? Mở cửa cho tôi. Lát sau cô nghe tiếng ổ khóa lách cách và một người đàn bà tầm ngoài 50 tuổi bước vào. Bà ấy nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi cất giọng. Cô tỉnh rồi à? Để tôi bưng đồ ăn lên cho cô. Lan Thi hoang mang hỏi. Cô ơi, đây là đâu ạ? Tại sao họ lại mang cháu đến đây? Người đàn bà lắc đầu nói. Đây là một nơi rất xa, xa lắm. Từ giờ cô sẽ ở trong ngôi biệt thự này. Tôi chính là người phục vụ cô. Cần gì cô cứ gọi đừng ngại. Cô chỉ cần ấn vào chiếc chuông này thì tôi sẽ lên. Nhưng đây là đâu và cô là ai? Cháu không hiểu gì cả. Cô là cô chủ và tôi là người phục vụ. Trong ngôi nhà này chỉ duy nhất mình tôi biết nói tiếng Việt thôi. Còn lại chẳng ai hiểu cô nói gì đâu. Thôi, cô nằm xuống nghỉ đi. Để tôi đi lấy đồ ăn mang lên. Chắc cô cũng đói rồi. Không, cháu muốn về, cô hãy giúp cháu. Cháu đã bị người ta hại, người ta đã lừa bán cháu phải không cô? Lan Thi đã đoán đúng, cô đã bị bán sang bên kia biên giới và đây là nước bạn. Cô đã xa đất mẹ cả ngàn cây số rồi, e là đường về còn xa lắm. Là một cô gái thông minh, Lan Thi biết mình đã bị rơi vào cái bẫy của bọn buôn người. Và chúng đã thành công đưa cô sang đây. Bất giác Lan Thi theo quán tính sờ tay vào túi quần, nhưng tất cả trống trơn. Cô chợt nhớ ra điện thoại đã bị tên kia móc mất, và không loại trừ chúng đã vứt nó đi rồi. Bây giờ chỉ còn cứu cánh duy nhất là người đàn bà trước mặt thôi. Biết bà ấy là người Việt Nam, có thể là người tốt, nên Lan Thi quay sang nắm lấy tay bà van vỉ. Cô cũng là người Việt, mong cô giúp cháu. Cháu không thể ở đây được, cháu phải về nhà. Cháu còn phải thi đại học nữa. Cô giúp cháu đi mà. Nếu không thấy cháu, mẹ cháu sẽ chết mất. Cháu ngàn lần cầu xin cô. Người đàn bà kia liền gỡ tay Lan Thi ra rồi sợ hãi đi nhanh ra cửa. Lan Thi chạy theo bà ấy. Nhưng khi cô chuẩn bị ra khỏi phòng, thì ngay lập tức có một bàn tay to lớn đẩy mạnh cô vào trong. Đồng thời hàng loạt âm thanh xì xổ phát ra. Người đàn bà khi nãy cũng nói bằng tiếng bản ngữ với ông ta, rồi nhanh chóng lùi ra. Người này nhanh chóng chốt cửa lại và bật ra một câu tiếng Việt. Nị đã là của ngộ rồi, ở đây thôi. Lan Thi sững sờ khi biết đó là một lão già người Trung, tuổi ước chừng gần 60, tướng tá mập mạp, vàng đeo đầy người chứng tỏ đây là một người giàu có. Cô biết với người này phải mềm mỏng, nếu cứng đầu chỉ thiệt thân thôi. Nên cô dùng hết sức để diễn tả, mong là ông ta có thể hiểu được. Tôi xin ông, là tôi bị họ lừa bán sang đây. Mong ông thương tình tha cho tôi muốn về Việt Nam. Không ngờ ông ta tuôn ra một tràng. Không được, Ngộ đã mua Nị rồi. Nị phải ở đây làm vợ Ngộ, không được trốn đâu. Ngoan ngoãn nghe lời Ngộ thì muốn gì cũng được. Không, tôi vẫn còn nhỏ lắm, tôi chỉ đáng tuổi cháu ông thôi. Xin hãy tha cho tôi không thể ở lại đây được. Ngoan nào cô bé, Ngộ đã tốn rất nhiều tiền để mua Nị về đây. Làm vợ bé, Ngộ sẽ đối xử với Nị tử tế. Nị chỉ việc ăn uống nghỉ ngơi và sinh cho Ngộ một đứa con thôi. Tiền Ngộ không thiếu, chỉ thích người đẹp thôi. Nói xong, lão liền sấn lại gần Lan Thi, đưa bàn tay đầy vàng vuốt má cô. Đúng lúc lão cúi xuống định hôn cô, thì Lan Thi đẩy mạnh lão ra, khiến lão mất đà, ngã ra giường. Nhưng tay lão đã kéo theo cô. Cả người Lan Thi đổ ập vào người lão. Khi cô vùng ra định ngồi dậy, thì lão đã nhanh như cắt, đè ngửa cô ra, rồi sổ ra một loạt tiếng Trung mà Lan Thi không hiểu gì cả. Có vẻ như lão đã hết kiên nhẫn và đang tức giận thì phải. Cứ tưởng lão sẽ làm bậy nhưng không. Lão ngồi trên người cô, rồi đưa tay lên bóp cằm Lan Thi, nghiến răng nói. Ngộ không nhịn được đâu nha. Nếu Nị không nghe lời thì Ngộ sẽ sai người ném Nị vào rừng đó. Bây giờ sướng hay khổ đều do Nị quyết định. Đừng có cứng đầu, không thoát được đâu. Nói xong, lão ngồi bật dậy, đi đến trước cửa bấm chuông. Lát sau đã thấy người đàn bà khi nãy hiện ra. Lão ta lại sổ ra một tràng tiếng Trung rồi đi ra. Trên tay bà này là một khay đồ ăn còn nóng hổi. Mùi thức ăn bốc lên thơm phức. Bà ấy đưa tay đóng cửa lại, rồi nhìn Lan Thi lúc này vẫn mang bộ dạng sập sạch vì giằng co với lão già. Bà cất giọng tử tốn nói. Cô à, đừng như vậy nữa mà. Ông chủ không để yên đâu. Nếu cô còn ngoan cố chống đối, thì hình phạt sẽ vô cùng thê thảm. Ở đây không ai cứu cô được đâu. Tất cả đều có người của ông chủ canh gác. Cả cái trang trại rộng lớn này đều là của ông ấy. Cô hãy vui vẻ chấp nhận đi. Lan Thi biết mình đã bị bọn người kia lừa bán sang đây. Và chính lão già hồi nãy đã mua cô về làm vợ. Bây giờ cô mới hiểu được số phận của những cô gái không may lọt vào tay bọn buôn người. Cô cũng đã từng nghe. Đa phần những cô gái ấy đều bị bán vào các nhà thổ để làm gái. Số phận của các cô cũng muôn hình vạn trạng. Người nào xinh đẹp mà may mắn lọt được chọn bán làm vợ thì sẽ gặp hai hoàn cảnh. Một là sẽ bị bán đi đến một vùng núi xa xôi, nơi này dân cư thưa thớt và cuộc sống của họ chỉ gắn liền với cuộc sống ruộng nương quanh năm. Những người đàn ông ở đây đa số là nghèo, không đủ tiền để lấy vợ bản xứ. Vì vậy họ sẽ gom góp tiền để liên lạc với những tên chủ chứa, và đích ngắm chính là các cô gái Việt Nam bị lừa bán sang đây. Nếu người mua đủ tiền thì có thể sức được một cô vợ cho riêng mình. Nhưng chẳng may gặp phải gia đình khó khăn toàn đực dựa thì số phận cô gái coi như bỏ. Cô ấy sẽ bị cả nhà người kia giày xéo, làm vợ miễn phí cho mấy anh em nhà họ luôn. Lúc này cô gái không khác gì nô lệ tình dục, và số phận những người này mờ mịt vô cùng. Đường về quê mẹ càng khó khăn hơn nữa. Thậm chí có người đến mấy chục năm vẫn chưa một lần được trở về quê hương, chôn vùi đời mình ở nơi khỉ ho cỏ gáy đến lúc chết. Còn một dạng nữa là những cô gái đẹp sẽ được các chủ chứa lọc ra để chuyên phục vụ cho các đại gia lắm tiền. Có cô nếu lọt vào mắt một ông chủ nào đấy, có khi còn được bao nuôi hoặc được chuộc ra nếu đại gia ấy có hứng thú, nhưng số này cực ít. Trường hợp để mua thẳng về làm vợ thì chỉ có đại gia cực giàu, và số này thường hứng thú với gái trinh, về sắc phải được liệt vào hạng người mẫu. Lan Thi chính là một trong số ít cô gái như thế. Bà kia vẫn kiên nhẫn ngồi chờ Lan Thi. Bà ta đẩy khay thức ăn bốc khói đến trước mặt cô nói. Ăn đi, Nếu không ăn thì sẽ chết đói đấy. Lát nữa cô còn phải phục vụ ông chủ, không trái lệnh được đâu. Nếu cô muốn được đối xử tử tế thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Lan Thị biết cô không còn cách nào khác, trước mắt phải giả vờ hợp tác rồi sẽ tìm cách trốn sau vậy. Vì thế cô không khóc lóc van xin nữa mà bắt đầu cầm lấy khay thức ăn từ tay bà giúp việc rồi hỏi. Cô cũng bị bán sang đây ư? Cô ở tỉnh nào bên mình vậy ạ? Bà giúp việc không trả lời cô mà chỉ lắc đầu. Lan Thị thấy ánh mắt bà ấy nhìn chăm chăm về một hướng. Cô đưa mắt nhìn theo thì phát hiện ra căn phòng này được gắn camera. Có lẽ vì vậy mà bà giúp việc có vẻ e ngại. Tuy nhà cô không có camera, nhưng Lan Thị đã tìm hiểu và biết được phương tiện này có thể giúp chủ nhân quan sát dễ dàng không gian trong phòng. Nó có thể thu tiếng và thu hình trực tiếp, nên ý định khai thác bà giúp việc là điều không thể. Đợi cho Lan Thị ăn xong, bà giúp việc mới đón lấy chiếc khay. Trước khi đi, bà nói: "Tôi tên Thủy, cô cứ gọi như vậy. Giờ cô nghỉ một lát cho dễ chịu rồi đi tắm cho mát mẻ. Đồ mặc đều có sẵn trong này, cô có cần tôi hướng dẫn không?" Thấy đây có thể là cơ hội để khai thác bà Thủy, Lan Thị gật đầu dạ một tiếng. Bà Thủy dẫn cô vào nhà tắm. Công nhận nhà giàu có khác, tất cả đều rất tiện nghi và hiện đại, nhưng Lan Thị đâu còn đầu óc nào mà để ý đến mấy thứ đó. Bà Thủy chỉ vào từng bộ phận trong phòng tắm, nhìn chiếc bồn tắm đã được xả nước và phủ kín những cánh hoa hồng thơm nước, thứ mà Lan Thị thường nhìn thấy trên phim ảnh của những quý cô sang chảnh. Nhưng giờ này tất cả những thứ đó đều trở nên vô nghĩa. Bà Thủy liếc nhìn rồi chỉ cho cô cách sử dụng bồn tắm và buồng xông hơi tinh dầu bên cạnh, đoạn khẽ nói nhỏ vào tai cô: "Trong phòng có gắn camera thu âm thu hình nên tôi không thể nói được. Tôi chỉ nói nhanh cho cô biết thế này. Đây là biệt thự ông chủ mua riêng để nghỉ ngơi thư giãn. Ông ấy có một bà vợ lớn trên tỉnh. Ông ấy mua cô về làm vợ nhỏ, chính xác là vợ tư. Nhưng cô yên tâm, vì bà nào cũng có sinh cơ riêng, và nơi đây là bất khả xâm phạm. Xung quanh biệt thự đều có người canh gác, nên cô không thể trốn được đâu. Nếu ngoan ngoãn, ông ấy sẽ không bạc đãi. Chỉ cần cô sinh cho ông chủ một đứa con trai thì cô sẽ có tất cả. Tôi chỉ nói được bấy nhiêu thôi, cô hãy bảo trọng." Nói xong không kịp để cho Lan Thị hỏi thêm câu nào, bà Thủy bước vội ra như sợ rằng chỉ cần ở trong này thêm vài giây nữa bà ấy sẽ gặp nguy hiểm. Sợ cô không nghe lời, bà ta còn dặn với lại: "Cô đi tắm mau đi, ông chủ sắp lên rồi đấy. Ông lên mà chưa thấy cô tắm rửa thay đồ thì coi chừng cô sẽ bị phạt đó. Nghe lời tôi tắm đi." Lan Thị chốt cửa lại rồi đi đến mở tủ quần áo. Cô thầm ngạc nhiên vì trong tủ có quá nhiều quần áo phụ nữ, váy vót đủ cả. Tất thảy đều mới toanh như thể chủ nhân của nó vừa mới mua đây thôi. Chần chừ một hồi, Lan Thị vơ đại một bộ rồi đi vào phòng tắm. Cô biết đằng sau câu nói của bà Thủy là gì thì bỗng rùng mình một cái. Nhìn đồng hồ treo trên tường thấy chỉ 5 giờ sáng. Vậy là một ngày đã qua đi. Một nỗi lo sợ lại dâng lên trong lòng. Chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ phải dâng hiến đời con gái của mình cho một lão già còn hơn cả tuổi bố. Hơn hết là nỗi lo lắng cho những người ở nhà. Chắc chắn nếu biết tin cô mất tích, mẹ sẽ khóc cạn nước mắt cho mà xem. Còn cái Vân nữa, nó sẽ tự hỏi không biết cô đi đâu mà lâu về vậy, và sẽ lại gọi cho cô cháy máy mất thôi. Lan Thị tắm xong thì ngồi co ro trên giường. Mặc dù rất mệt nhưng cô không dám ngủ. Sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại thì lão già kia sẽ ập vào bất cứ lúc nào. Và điều cô lo sợ đã đến. Tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông luống tuổi bước vào. Lúc này Lan Thị mới có thể quan sát kỹ ông ta. Nghe cô Thủy nói thì lão ta tên là Vương Tam. Người ta hay gọi lão là ông chủ Vương, chủ nhân của một chuỗi trang trại giàu có và nổi tiếng ở đây. Lão có dáng người cao lớn, có lẽ phải gần 1m9 mất. Cả người lão toát lên một mùi của kẻ có tiền. Trên cổ đeo một sợi dây xích bằng vàng to tổ bố. Mặt dây chuyền là một cái đầu lâu nhai nanh gớm ghiếc. Cổ tay cũng đeo một sợi xích vàng,